bị hủy DCP lúc sau. Xuyên nhanh, tác giả, Triều Lăng Bất Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 58, phần 58, chương 58 cấm dục thái phó bệnh nhỏ sinh công chúa. 16, ra bên ngoài dụng yêu ma đình chỉ, đèn nhánh cái khe chỗ không còn có tân yêu ma ra tới, ở đây người tu đạo hoặc nhiều hoặc ít treo. Màu, giờ phút này đều thoát lực mà ngồi xuống đà tọa điều tức. Đương nhiên, bọn họ rời xa kia phiến bị nhiễm hắc thổ địa cùng yêu ma giao thủ nguy hiểm nhất chính là tùy thời. Đều phải đã chịu ma khí xâm nhiễm, quấy nhiễu trong kinh mạch nội lực vận hành, mà giao thủ chung cho dù là một lần nội lực vận hành. Sai lầm đều có khả năng làm cho bị thua tử vong, cần thiết muốn đánh lên hoàn toàn mà lực chú ý, lúc này. Một bàn tay từ cái khe chung dò ra cùng với hô to một tiếng quân đội bạn. Tất cả mọi người cảnh giác mà lấy ra vũ khí, yêu ma sẽ không nói nhân ngôn, cho nên ra tới hẳn là tiến vào yêu ma giới ma nhân có tốt có xấu. Cũng không thể xác định ra tới chính là địch là hữu, ma nhân đồ. Là ta, bên trong gia hỏa sợ bị chém. Một bên đi ra ngoài một bên báo thượng chính mình danh hào, soát ma nhân đồ lay động cờ ngăn trở cá. Câu, câu ông, người cái lão đông tây thiệt tình hắc mọi người chỉ thấy một cái cao gầy. Cầm trong tay quẻ cờ dâu dê lão đạo đi ra, một thân rách tung tóe quần áo. Trên người là nhiều năm không tắm rửa tanh tưởi, yêu ma giới căn bản không thủy. Tưởng tẩy cũng không thành. Hắn cũng không có hề bạch như vậy thâm hậu ma lực có thể trực tiếp khư trần, này đây thành như. Vậy, nhìn thấy bên ngoài dương quang hắn trường ra một hơi, buồn chết lão đạo, ma nhân đồ ở ma nhân. Là cái đặc thù tồn tại. Hắn có thể tự do lui tới nhân giới yêu ma giới, nghe nói hắn là yêu ma cùng nhân loại hỗn huyết. Vừa sinh ra chính là như vậy già nua như lão nhân bộ dáng. Trời sinh có thâm hậu nội lực. Nhưng vô pháp ngộ đạo, vô pháp tiếp tục tu luyện, nghe nói hắn sống so huyền hạ còn lâu. Nhưng không ai tin tưởng, gia hỏa này quá yếu, ở giang hồ chỉ có thể tính nhất lưu, thọ mệnh đỉnh xé trời cũng chỉ có 200 năm mơ siêu đương nhiên. Cái này nhược là cùng nhất bang cao thủ đứng đầu so sánh với, nghe nói là ma nhân đồ. Mọi người mới buông vũ khí, nghe ra hỏa này danh hào liền biết là đứng ở nhân giới bên này, lão đạo. Chống quẻ cờ ra tới, chung quanh người tránh lui ba thước quá xú. Bên trong yêu ma đánh thức yêu ma giới đế lão ma. Chư vị thả để ý, ma nhân đồ ho khan một tiếng. Trịnh trọng mà nói, lão ma, cầu ông từ nửa mộng nửa tỉnh chung tỉnh táo lại, như thế nào lão ma? Thí lời nói. Lão ma khẳng định là nhất sống nhất lâu lão quái vật chết đạo nhân hừ lạnh, ma nhân đồ gật đầu. Liền ở vừa mới, yêu ma giới chỗ sâu trong đột nhiên bộc phát ra một cổ mãnh liệt hơi thở. Viễn siêu ta đã thấy sở hữu yêu ma, nguyên bản còn ở ra bên ngoài hướng yêu ma đều hướng chỗ sâu trong tối lui, cái này việc lớn. Không tốt a thượng thanh xem trưởng lão thở dài, đem các ngươi trưởng môn tìm tới không phải được. Rồi, câu ông cười ha ha, thoạt nhìn một chút không hoảng hốt chết đạo nhân một chút không thích kia giúp đạo sĩ, cho dù vừa. Mới chiến đấu quá, đám kia đạo sĩ vẫn là bài khi phiêu phiêu bộ dáng, không biết từ đâu ra tật xấu, tóc tan quần áo rối. Loạn sao muốn bọn họ mệnh càng không được theo chân bọn họ trưởng môn một cái tính tình. Đương nhiên. Đây cũng là nhân gia thực lực cường chứng minh, chết đạo nhân danh hào cũng chiếm cái đạo nhân. Kỳ thật cùng đạo sĩ không có nửa mao tiền quan hệ. Dấu chấm hẳn là chết nói. Người, bởi vì cái này danh hào luôn có người cho rằng hắn là đạo sĩ. Làm hắn thực bực bội, mau mau thông chi trưởng môn, trưởng lão lại kêu một cái đệ tử đi thông. Báo, nơi này ly thượng thanh xem không nhiều xa, trở lên thanh đệ tử khinh công. Ngày đêm kiêm trình, một ngày một đêm liền có thể tới rồi, đang nói lại có mấy chục cá nhân tới. Một thân thống nhất trang phẫn hẳn là nào đó môn phái đệ tử cầm đầu một người lão giả xem cũng. Không thấy chết đạo nhân đám người. Hướng về phía trước thanh xem trưởng lão chào hỏi, lão Giang. Đã lâu không thấy a, trưởng lão là trung niên nhân bộ dáng, các ngươi tới đúng là thời điểm mơ siêu. Hắn đem có lão ma xuất thế tin tức nói cho lão giả nghe, lão giả môn phái am hiểu phong ấn trận. Vừa nghe lời này, hắn lập tức phân phó môn hạ đệ tử cộng đồng kết ấn phong ấn này, cái khe, hoàn toàn phong ấn không có khả năng, nhưng là có thể ở mặt ngoài cháo thượng một tầng lại một tầng suy yếu ma lực kết giới, lúc này đã có mấy trăm người ở phụ cận chát hảo doanh, ngày thường có chút thù hận cọ sát người giang hồ giờ phút này đều đối với đối phương làm bộ không phát hiện, tính sổ có rất nhiều thời gian. Trước trừ yêu ma quan trọng, yêu ma giới chung, tĩnh mịch hắc ám chỗ sâu trong truyền ra một chuỗi tiếng bước chân, chư vị, là cái già nua thanh. Mơ siêu, chúng ta nhóm ở tĩnh mịch ngây người lâu lắm, mơ siêu không có ánh mặt trời. Không có sinh mệnh, chỉ có khô mục đã lâu thi thể. Vĩnh hằng hắc ám, vĩnh hằng yên tĩnh, vĩnh hằng tử vong, tĩnh mịch hắc ám mơ siêu khắp nơi quái vật. Ăn mòn chúng ta, đồng hóa chúng ta, muốn đem chúng ta biến thành hắc ám một bộ phận, chúng ta khát vọng hoa tươi. Cỏ cây, khát vọng dương quan, mưa móc. Khát vọng trùng điều ồn ào kêu to, rõ ràng là tiếng người, vĩnh hằng hắc ám mơ siêu, yêu ma nhóm. Cũng dùng nghẹn ngào trầm thấp thanh âm nói, vĩnh hằng yên tĩnh, vĩnh hằng tử vong, đây là một cái chết héo thế giới, chúng ta là chết héo trái cây, muốn trở lại dưới ánh mặt trời. Muốn tồn tại, giống một hồi long trọng nghi thức. Ta nghĩ ra đi xem mơ siêu, Huyền Hạc nhẹ giọng nói, hề bạch đè ở trên người hắn liếm láp hắn nhĩ. Sườn, trên người hắn còn ăn mặc thật dài váy, bao trùm toàn bộ giường mặt, thậm chí có thể kéo dài đến trên mặt đất, mỗi lần Huyền Hạc vừa đến khó có thể chịu đựng thời điểm. Liền sẽ nắm chặt hắn làn váy, chỉ có chúng ta hai cái không hảo sao? Ngươi còn nghĩ ai? Hề Bạch ở hắn đầu vai nhẹ nhàng cắn một ngụm, để ở hắn bên gáy phun ra ấm áp hô hấp, ta dù sao cũng là thượng thanh trưởng môn, Huyền Hạc trả lời. Thượng thanh xem mơ siêu nhân giới, là hắn trách nhiệm mơ siêu hơn nữa. Tổ lật sao còn chứng lành, hắn phải bảo vệ hề bạch, vô luận hề bạch có cần hay không, hề bạch tay. Chống ở Huyền Hạc hai sườn, cúi đầu tới, hai người chóp mũi ai đến cùng nhau, vậy ngươi đáp ứng ta một điều kiện, hắn nhẹ giọng nói câu cái. Gì, Huyền Hạc bên tai một chút đỏ, ân, lần này yêu ma giới mở ra cũng không có đối người thường sinh. Hoạt tạo thành ảnh hưởng, bọn họ như cũ nên như thế nào sinh hoạt trên đường. Người đi đường lui tới, từng người vì chính mình sinh hoạt bận rộn, một nam một nữ đi ở một khối. Hấp dẫn tới vô số ánh mắt vô hắn, này đối nam nữ thật sự là quá mức kinh diễm mơ siêu nầm tuấn Mỹ. Nữ Mỹ diễm mơ siêu bạch khi hồng y giao triền ở bên nhau giống như một đôi thần tiên bạn lữ, chẳng qua. Nam trước mắt che cẩm mang, tựa hồ là cái người mù, nữ nhân thân mật mà kéo cánh tay hắn, tươi cười ngọt ngào, tướng công, ta muốn ăn cái kia, hồng y nữ nhân chỉ vào một cái đồ chơi làm bằng đường cửa hàng, nàng một đôi. Xinh đẹp mắt đào hoa nhìn chăm chú nam nhân hoàn mỹ sườn mặt hình dáng. Phe phẩy cánh tay hắn làm nũng, tướng công, nhân ra muốn ăn cái kia, mềm đến xương cốt thanh âm làm người eo mê mơ siêu bị ôm lấy cánh tay nam. Nhân lại biểu tình lãnh đạm, một bộ không dao động bộ dáng, hề bạch, đừng hoảng, hắn nhấp môi, có điểm xấu hổ buồn bực, không được lộ ra tới, hề bạch vẻ mặt đáng yêu ngọt ngào cười. Tiến đến hắn bên tai nhẹ giọng nói, người ở bên ngoài xem ra chính là cô nương ở cùng tướng công nói. Nhỏ, lại đoán không được kỳ thật là cái lão lưu manh rõ như ban ngày hạ đùa giỡn ra mặt mỏng đạo. Trưởng, Huyền Hạc trên mặt nóng lên, đừng nói nữa, hắn tưởng đẩy ra hề bạch. Lại bị hề bạch gắt gao nắm lấy tay, hai người giấu ở trong tay áo dao nắm tay đong đưa. Mang theo một trận xiềng xích thanh vang, Huyền Hạc lập tức không dám động, thật thẹn thùng, hề. Bạch ngoắc ngoắc hắn lòng bàn tay. Vừa lòng mà nhìn đến biểu tình thanh lãnh đạo trưởng nhấp khởi môi. Lộ ra thẹn thùng biểu tình, vô luận đậu hắn bao nhiêu lần vẫn là như vậy thẹn thùng, thật đáng. Yêu tướng công, nhân gia muốn ăn đường, thiếu nữ áo đỏ híp mắt làm nũng, được không sao? Được không sao, thanh âm ngọt phát nị, đi ngang qua nữ nhân sôi nổi quay đầu lại xem mơ siêu đây là. Nơi nào tới tuyệt thế đa tinh, lại xem Huyền Hạc đáy lòng ám xì. Quả nhiên nam nhân đều ái sẽ làm nũng, Huyền Hạc bất đắc dĩ, mùa tướng công ngươi thật tốt hề. Bạch ở trên mặt hắn hôn một cái, mặt mày cong lên, cho dù biết hắn này ngọt ngào bộ dáng là trang. Huyền Hạc cũng khó có thể khống chế địa tâm mê mơ siêu hề bạch. Là hắn tiểu công chúa a, hề bạch lôi kéo Huyền Hạc đi đến đồ chơi làm bằng đường sạp trước, hai chỉ. Đồ chơi làm bằng đường, muốn cái gì dạng? Người bán rong đối đại mỹ nhân rất là nhiệt tình, làm một cái hắn như vậy. Một cái ta như vậy, hề bạch kéo Huyền Hạc tay. Cười đến ngọt ngào, người bán rong ngẩng đầu cân nhắc một chút hai người bộ dạng. Thủ hạ nhéo lên đường, vài cái động tác, người hình dáng liền ra tới, tay nhéo, một chọn, không hai hạ, một cái đồ chơi làm bằng đường liền hoàn thành, phóng bên cạnh lạnh một chút liền làm lạnh thành nửa. Trong suốt thể rắn, hề bạch đem hai chỉ đồ chơi làm bằng đường cầm lấy tới. Lại lấy ra tiền phóng tới sạp thượng, tướng công, người nhìn xem cái này thật giống ngươi, hề bạch cầm đồ chơi làm bằng đường tinh tế đánh giá. Càng xem càng cảm thấy đáng yêu, một cái đồ chơi làm bằng đường đương nhiên không có gì. Nhưng lớn lên cùng Huyền Hạc giống nhau đồ chơi làm bằng đường liền hoàn toàn không giống nhau. Đáng yêu, muốn ăn, a, hề bạch lôi kéo Huyền Hạc đứng yên, đem đồ chơi làm bằng đường đưa tới hắn bên môi, vừa nghe đến cái này âm tiết. Huyền Hạc phản xạ có điều kiện mà há mồm mơ siêu nhưng chờ tới xác không phải đường, mà là một cái. Ngọt ý hơn xa quá đường hôn, chung quanh còn có người đến người đi ầm ĩ thanh, đỏ bừng từ cao cao cổ. Áo hạ bò lên trên bên tai, Huyền Hạc quay đầu đi, không được, hề bạch đuổi theo hắn cánh môi gặm cắn. Liếm láp, thẳng đến đêm kia thiển sắc thanh đạm môi cắn đỏ tươi ướt át, Huyền Hạc chỉ có thể ăn ta làm gì. Đó, hề bạch đem đồ chơi làm bằng đường buộc chặt túi tiền. Bá đạo mà nói, người như thế nào luôn là, Huyền Hạc muốn nói lại thôi, nhiều người như vậy, hề. Bạch lôi kéo hắn tay đi phía trước đi, đều do tướng công quá mỹ vị. Nương tử nhịn không được, nghe được hắn tự xưng nương tử. Huyền Hạc tim đập lỡ một nhịp, không tự giác mà cư nhiên ảo tưởng khởi hề bạch ăn mặc đỏ thẫm áo cưới. Đội khăn voan, ánh đèn hạ nhấc lên khăn voan chiều chính mình ngọt ngào cười bộ dáng, bọn họ như vậy kéo tay đi ở. Trên đường thật sự giống một đôi ngọt ngào tân hôn phu thê giống nhau, nếu xem nhẹ rất Huyền Hạc. Trong tay áo trên tay xiềng xích nói, khi nào đi yêu ma dưới cái khe. Huyền Hạc hỏi, hề bạch làm bộ không nghe thấy tướng công. Nhân gia muốn cái kia. Cái kia châm thật là đẹp mắt, hề bạch, Huyền Hạc bất đắc dĩ, hề bạch phình phình mặt kêu nương. Tử, hắn đã trầm mê nhân vật sắm vai vô pháp tự kềm chế, Huyền Hạc nghẹn lời. Không giống hề bạch không biết xấu hổ, đạo trưởng ra mặt mỏng, có chút khó có thể mở miệng, hề bạch ánh mắt sáng ngời. Lại phát hiện tân có thể đùa giỡn Huyền Hạc địa phương, kêu nương tử. Ta liền mang ngươi đi, Huyền Hạc nhấp môi. Thật lâu sau, nương tử, hắn bên tai hồng thấu, ở ngọc bạch màu da thượng hết sức thấy được sao? Hết chương.